Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 273, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Cù Tuyết Vũ là vế đầu cô khát vọng hôn nhân, khát vọng có một gia đình. Như vậy thì khi bản thân cô đơn sẽ có một nơi chắn gió. Đọc xong tin nhắn của bạn tốt, Cù Tuyết Vũ lướt xuống dưới, nhìn thấy tin nhắn mà quản lý gửi tới. Người đại diện: Tuyết Vũ, em và Quách Hằng có chuyện gì thế? Các em đang tham gia chương trình phát sóng trực tiếp đó. Muốn cãi nhau cũng phải nhìn, em thực sự không sợ toàn dân mắng mỏ sao? Người đại diện: Có chuyện gì thì ghi hình chương trình xong rồi nói, các em thể hiện thân mật nhiều vào. Gần đây chị đang bàn chuyện đại ngôn cho các em, đừng gây chuyện nữa. Người đại diện của Cù Tuyết Vũ và Quách Hằng là một người, hai người họ đều không được coi là nổi tiếng lắm, không thể có quản lý riêng, vì thế bọn họ thuộc quan hệ hợp tác cùng thắng lợi. Đọc tin nhắn của người đại diện, ánh mắt Cù Tuyết Vũ thất thần rất lâu. Cũng không biết qua bao lâu, cô ấy mới chậm rãi thoát khỏi WeChat, chuyển sang Weibo. Ngày đầu phát sóng trực tiếp, đến bây giờ trên mạng vẫn còn rất nhiều người mắng. Trong Weibo của Cù Tuyết Vũ, cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Có người mắng cô ấy là phế vật hoặc đứa trẻ chưa lớn. Cũng có người bảo cô tỉnh táo một chút, chị gái xinh đẹp nhất định phải dụi sạch mắt, đầu óc càng phải lau sạch. Nhất định phải kịp thời ngăn cản rủi ro, đừng để sai càng thêm sai. Còn có fan đưa ra ví dụ cho cô ấy, fan đi theo cô ấy nhiều năm đều biết, cô ấy khát vọng một gia đình như thế nào, thích có cảm giác của một gia đình như thế nào. Đêm đó, Cù Tuyết Vũ đã mất ngủ, đến khi bình minh ló dạng, cô ấy mới cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhắm mắt nặng nề thiếp đi. Không ngủ được mấy tiếng, Quách Hằng đã dậy. Tiếng ồn mà anh ta tạo ra khiến Cù Tuyết Vũ không thể ngủ tiếp nữa. Vừa hay, nhân viên của tổ chương trình cũng tới gõ cửa, phát sóng trực tiếp của ngày mới lại bắt đầu rồi. Cù Tuyết Vũ đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, cô ấy nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, đứng dậy đến chỗ hành lý tìm đồ trang điểm một chút. Nhìn thấy lớp trang điểm của cô ấy, Quách Hằng nhíu mày. Sao em còn trang điểm? Anh ta nói, không phải đã nói là để mặt mộc sao? Bây giờ anh ta vẫn chưa đeo mic, nói chuyện không hề kiêng dè. Cù Tuyết Vũ nhẹ nhàng liếc anh ta một cái. Em muốn trang điểm thì trang điểm. Quách Hằng nhíu mày, em có biết để mặt mộc hút fan thế nào không? Trạng thái mặt mộc của Cù Tuyết Vũ cũng không tệ. Trước khi quyết định đến tham gia chương trình, Quách Hằng đã tìm hiểu rất nhiều. Nữ nghệ sĩ có mặt mộc đẹp, tuyệt đối là một công cụ hút fan tốt. Không ai là không thích mỹ nữ, huống hồ còn là mỹ nữ tự nhiên. Vì thế Quách Hằng thấy Cù Tuyết Vũ trang điểm mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, Cù Tuyết Vũ khẽ cười nói, tối qua em ngủ không ngon lắm, sắc mặt không tốt. Nghe vậy, Quách Hằng ngẩn người, muộn màng ý thức được điều gì đó. Anh ta thở dài, vươn tay ôm Cù Tuyết Vũ vào lòng, thấp giọng nói. Tuyết Vũ, ngoan ngoãn một chút. Anh ta tẩy não Cù Tuyết Vũ, ghi hình chương trình này xong, chúng ta có thể đổi sang căn nhà lớn hơn rồi. Lông mi Cù Tuyết Vũ run run, che giấu cảm xúc trong mắt, nhàn nhạt nói. Cô ấy đẩy Quách Hằng ra, em vào bếp xem có gì ăn trước. Mắt Quách Hằng sáng lên, rất hài lòng nói. Được, phát sóng trực tiếp ngày thứ hai, mọi người dường như đều đã quen hoàn cảnh, biểu hiện đều không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến khán giả kinh ngạc nhất là đôi vợ chồng Cù Tuyết Vũ và Quách Hằng. Ngày đầu tiên bị mắng rất thảm. Hai người đều có rất nhiều vấn đề, nhưng biểu hiện ngày thứ hai lại rất tốt. Đương nhiên, số lượng khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp của Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành vẫn là nhiều nhất. Do không mua được đồ gia dụng nên hai người tạm thời không thể trang trí ngôi nhà mới cho đẹp, nhưng hai người đều cố gắng khiến cửa nhà và trong nhà trở nên đẹp đẽ hơn trong điều kiện có hạn. Điều mà khán giả thích xem nhất là tương tác giữa Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành trong phòng bếp. Hai người quá ấm áp rồi, lúc ăn cơm bọn họ cũng thích xem, hai người ngồi cùng một bên, vừa ăn vừa xem chương trình tạp kỹ. Lộ Tuệ Tuệ thỉnh thoảng còn cười phá lên, nhưng Bùi Chi Hành dường như không hiểu chỗ buồn cười của cô. Anh không hiểu, anh sẽ hỏi, lúc Lộ Tuệ Tuệ cười, anh sẽ nhìn chằm chằm cô. Cư dân mạng bình luận, nói hai người là, cô đang cười anh đang nhìn. Đúng là rất ngọt ngào, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như vậy. Mới là thứ mà mọi người theo đuổi. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành cũng rất hưởng thụ quãng thời gian này. hai người còn có thể tĩnh tâm đọc sách, xem phim, làm chút chuyện nhỏ trẻ con mỗi ngày. Trước đây, Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn muốn học cách làm bánh, nhưng không có thời gian. Cô từng học với dì Dương vài lần, nhưng mỗi lần học xong đều quên, kỹ thuật không tiến bộ chút nào. Nhưng lần này thì khác, cô có thời gian, còn có vị khách quý đầu tiên được nếm thử bánh ngọt và bánh mì mà cô làm Bùi Chi Hành. Xem thử sách hướng dẫn này đi, tổ chương trình rất hiểu lòng người, chuẩn bị mấy thứ như lò nướng cho họ trong bếp. Lúc này Lộ Tuệ Tuệ đang bò trên bàn nghiên cứu sách hướng dẫn. Anh muốn ăn gì? Nghiên cứu một hồi, cô hỏi Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành ngẫm nghĩ, món gì không ngọt quá là được. Lộ Tuệ Tuệ nghiền ngẫm một lúc, hay thử làm bánh quy Việt quất trước xem. Bùi Chi Hành gật đầu. Được, đã quyết định xong làm gì? Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu viết ra món này cần những nguyên liệu gì. Viết xong, hai người mới ra ngoài mua. Thấy hai người bận rộn, bộ dạng như người mới, khán giả bật cười ha ha. Xem vợ tôi làm bánh quy vội vàng thế nào, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không ngốc lắm. Ha ha ha ha ha ha, Tuệ Tuệ buồn cười quá đi, đúng là gà mới nở. Hù hù hù, muốn ăn bánh quy Việt quất vợ làm. Các chị em, tôi phát hiện ra xem phát sóng trực tiếp của Tuệ Tuệ và sếp Bùi nhất định phải chuẩn bị đồ ăn ngon. Hai người này ngày ngày không có việc gì là sẽ nghĩ xem ăn gì. Đúng là đáng ghét quá đi, hu hu hu, thích cuộc sống thường ngày thế này quá đi. Ra ngoài một chuyến, Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đã mua được mấy nguyên liệu cần thiết để làm bánh quy Việt quất như bơ, bột mì. Mua xong, cô lên mạng tìm kiếm cách làm bánh quy này, sau đó bắt đầu làm theo từng bước. Nói thế nào nhỉ, quá trình làm rất hỗn loạn, nhưng khi nhìn thấy thành phẩm ra lò, Lộ Tuệ Tuệ rất bình tĩnh. Bởi vì cô làm rất tốt, sếp Bùi. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn về phía Bùi Chi Hành, ý chỉ anh nhìn lò nướng. Cảm thấy không tệ đúng không? Bùi Chi Hành nhìn theo ánh mắt của cô, khẽ nhếch môi. Anh khen cô, rất tốt, Lộ Tuệ Tuệ vui vẻ. Đợi khi nướng xong, Lộ Tuệ Tuệ để Bùi Chi Hành nếm thử trước. Cô không có ý gì khác, cũng không phải để Bùi Chi Hành thử độc, cô chỉ muốn nghe đánh giá của Bùi Chi Hành trước thôi. Thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Bùi Chi Hành thử một miếng nhỏ, khẽ cười nói. Căng thẳng như vậy, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Hơi hơi, Bùi Chi Hành búng trán cô một cái, nhét nửa miếng còn lại vào trong miệng cô, mỉm cười nói. Mùi vị rất ngon, Lộ Tuệ Tuệ cuộn đầu lưỡi, đưa nốt miếng bánh quy vào miệng. Cách chương.